Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1946, chương 1953. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra điều này cũng bình thường. Bởi vì họ trước đó cảm thấy đã oan uống cô nên khi chân tướng thật sự lộ ra thì sẽ cảm thấy đã trách lầm người tốt. Càng sinh ra nhiều yêu thương và muốn bảo vệ cô hơn. Ngô Tĩnh tiếp lời nói tiếp. Mặc dù cậu bị ốm nằm viện, mấy ngày nay đều không đến trường học nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bàn tán của mọi người với cậu đâu. Hơn nữa, bây giờ độ nổi tiếng của cậu đã xếp ngang hàng với Kỷ Ngữ Lam. Mọi người vẫn còn đang bàn bạc khi trường học bình chọn Hoa Khôi có khả năng cậu sẽ đạp đổ vị trí của cô ta đấy. Ha ha, đây có tính là may mắn trong hoạn nạn không? Lý Lan Hoa nghe xong chỉ cười nhạt. Cô đối với vị trí Hoa Khôi trường học cũng không có hứng thú gì lắm. Chuyển từ trường trong thị trấn đến đây chỉ là do không nỡ từ chối một phần tâm ý của ông nội muốn chuyển cô đến một trường học lớn hơn để có thể thi đỗ đại học. Cô cảm thấy nửa học kỳ đã qua nên không quá cứng rắn. Đồng ý chuyển trường mới. Hơn nữa cô cũng đã hẹn với cô bạn thân Trương Tiểu Du cùng nhau thi vào một trường đại học. Hai người cùng nhau làm phóng viên nhỏ mỗi ngày vui vẻ đi làm tạ Á Nam thấy cô cũng không thèm để ý nên uyến chuyển đổi đề tài. Đừng nói nữa. Lan Hoa, bây giờ cậu có thể ăn cái gì không? Khụ, có thế. Lý Lan Hoa liếm môi. Tạ Á Nam gật đầu. Cậu mới ra viện chắc còn chưa ăn gì. Chúng ta về ký túc xá trước. Thuận tiện đi Cotton mua đồ ăn. Sau đó buổi chiều trở về đi học. Ngay sau đó, bốn cô gái vừa nói vừa cười đi về ký túc xá. Trước giờ học 10 phút, dãy hành lang bên ngoài văn phòng. Sau khi cửa phòng mở ra, hai bóng dáng ở bên trong đi ra. Khuôn mặt Chu Kỳ Kỳ đầy nước mắt nắm tay Kỷ Ngữ Lam. Cảm động nói, Ngữ Lam, cảm ơn cậu, tớ không biết nói gì cho phải. Nhưng thật sự cảm ơn cậu, nhờ có cậu bảo người nhà đến chào hỏi với lãnh đạo trường. Nếu không bây giờ tớ không dám quay lại trường học mất. Có khi còn trực tiếp bị đuổi học. Bố mẹ tớ nói nếu tớ bị đuổi học thì sẽ không cho tớ vào nhà vì quá mất mặt. Kỷ Ngữ Lam vuốt mái tóc dài, mỉm cười nói, Chu Kỳ Kỳ. Cậu đừng nói như vậy. Chúng ta là bạn bè. Làm sao tớ có thể thấy chết mà không cứu chết. Mặc dù lời nói ra như vậy nhưng trong lòng lại chỉ mình cô ta hiểu. Sau khi chuyện tuần trước lan truyền ra, Kỷ Ngữ Lam đương nhiên biết Chu Kỳ Kỳ tìm rất nhiều cách cầu cứu nhưng không được. Chỉ là lúc đó cô ta vẫn không giúp đỡ. Đợi đến khi Chu Kỳ Kỳ đi đến bước đường cùng, hoàn toàn tuyệt vọng mới không nhanh không chậm đứng ra. Vừa vặn giả vờ ra tay cứu giúp đúng lúc, giúp đỡ một chút thì có ích gì. Phải giúp người gặp hoạn nạn đúng lúc cần thiết thì người ta mới nhớ. Như vậy thì Chu Kỳ Kỳ mới càng thêm cảm kích cô ta hơn. Tớ cũng biết cậu tốt với tớ mai. Chu Kỳ Kỳ xúc động, thề chân thành ói. Ngữ Lam, có thể được làm bạn với cậu là may mắn của tớ. Cậu đối với tớ như vậy, sau này chúng ta chính là chị em ruột. Không, so với chị em ruột còn thân hơn. Có chuyện gì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ nhau. Vì cậu, bắt tớ lên núi xuống biển cũng được. Nguyện không chối từ. Trong lòng Kỷ Ngữ Lam hừ lạnh. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Ai cần làm bạn bè với cô ta? Còn chị em ruột nữa chứ? Đúng là nãm mơ. Cô mới khinh không cần. Nhưng nụ cười trên mặt Kỷ Ngữ Lam vẫn không thay đổi. Lấy khăn tay từ trong túi quần đưa tới. An ủi nói. Chu Kỳ Kỳ, đừng khóc. Chúng ta về học thôi. Thấy cô ta đưa khăn tay thương hiệu nổi tiếng bản giới hạn cho mình. Chu Kỳ Kỳ càng cảm thấy cô ta đối xử tốt với mình. Chỉ còn kém nước nhào tới ôm cô ta. Gật đầu nói. Được được. Sau khi lau khô nước mắt. Chu Kỳ Kỳ thân mật khoát tay Kỷ Ngữ Lam đi bộ đến giấy lớp 12. Sắp tới thời gian đi học nên trong hành lang gặp rất nhiều nhóm bạn cùng nhau đi lên lớp. Trong đó có Lý Lan Hoa cùng với ba người bạn cùng phòng đi từ ký túc xá ra ngoài. Chu Kỳ Kỳ lập tức nheo mắt. Lúc đi qua người họ, cô ta còn đắc ý khoe khoang. Lý Lan Hoa, cô thấy tôi yên ổn quay lại có phải rất ngạc nhiên không? hay đang thất vọng cùng tức giận? Cách chương